Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714, lại vào đại đạo diễn hóa. Đoàn Mộc Tĩnh trở về, Đoàn Mộc gia tộc tu sĩ cũng đều đến. Phiếu Miểu đạo cung bồng bềnh vũ trụ, thu nạp một ít thiên tài. Đến Vân Cốc thôn có 8 người, bởi một người trong đó khoảng cách quá mức xa xôi, nằm ở tuyệt cảnh bên trong, vẫn chưa tới rồi. Tần Phong, Vũ Hoàng, Ti Đồ Kiếm không loại người đến. Đám người chuyến này bên trong, lấy Vũ Hoàng, Ti Đồ Kiếm không hai người tu vi thâm hậu nhất, đều là đạt đến đạo chân cảnh viên mãn tầng thứ. Còn những người khác, hầu như đều là đạt đến đạo chân cảnh. Chỉ có một cái chỉ là đạo nguyên cảnh thôi. Đạo nguyên cảnh tu sĩ tuy chỉ là đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng lại có thể so với đạo chân cảnh chiến lực. Vẫn chưa lĩnh ngộ đại đạo lĩnh vực, có thể trong tay siêu giai đạo khí nhưng nắm giữ đại đạo lĩnh vực. Đoàn Mộc Tĩnh tiến hành một đoạn dõng dạc nói chuyện, để mọi người để chuẩn bị. Sau đó, hắn đem Tần Phong, Vũ Hoàng loại người lần thứ hai triệu tập Vân Cốc thôn phòng nghị sự. Đoàn Mộc Tĩnh, màu xám áo tang lão giả, tóc trắng xóa thôn trưởng, ba người đều tại. Ba người này có thể nói là Đoàn Mộc gia tộc lưu giữ lại tối cường giả. Hai cái đạo thiên cảnh tồn tại, một cái đạo chân cảnh viên mãn, thực lực khá là bất phàm. Tóc trắng xóa thôn trưởng tuy chỉ là đạo chân cảnh viên mãn, nhưng chiến lược nhưng cực kỳ kinh người. Tầm thường đạo chân cảnh viên mãn căn bản không phải đối thủ của hắn. Các ngươi bảy người đến để ta 10 phần hoan hỉ. Đoàn Mộc Tĩnh đưa tầm mắt nhìn qua, mở miệng nói, năm đó ta một tia thần hồn cùng các ngươi gặp lại, cũng định ra song phương trong lúc đó ước định. Bây giờ chính là cái này thời điểm. Năm thiên chi về sau, Bắc Phương Tinh Không Cực Dương tinh tướng sẽ bùng nổ ra óng ánh nhất lực lượng. Đến thời điểm đó đối với Phi Nguyệt tộc có rất lớn hạn chế. Chúng ta liền lựa chọn ở khi đó động thủ. Ta biết rõ thực lực các ngươi không tầm thường, nhưng hy vọng đến thời điểm đó nghe theo ta dặn dò, không được tùy ý hành động. Nếu là lần này nhiệm vụ hoàn thành, ta có thể truyền thụ cho các ngươi một môn thần công. Thần công? Mọi người ánh mắt nhất động. Một trong người đi đường cũng là Tần Phong nắm giữ thần công Thái Ất Trấn Thiên Thương Quyết. Vô luận là Vũ Hoàng hay là Ti Đồ Kiếm không, cũng chưa bao giờ tu luyện qua thần công. Bọn họ thân phận vô pháp tiếp xúc được thần công tồn tại. Vũ Hoàng chỉ là tới từ một cái tiểu thế giới, mặc dù có nhiều cơ duyên đạt đến đạo chân cảnh viên mãn, càng đem thủy chi đại đạo kém một chút lĩnh ngộ được bản nguyên tầng thứ. Nhưng hắn tu luyện cường đại nhất công pháp cũng chỉ là một môn siêu giai đạo công thôi, liền thánh thư đều chưa từng tiếp xúc, huống chi là thần công. Ti Đồ Kiếm không tình huống cùng so với Vũ Hoàng tốt hơn không ít. Ở một chỗ kiếm đạo tuyệt cảnh bên trong, tìm đến một môn thánh thư cấp bậc kiếm thuật, vì lẽ đó, hắn là tồn tại thánh thư. Cho tới mấy người khác, cũng đều chỉ là cùng Vũ Hoàng tương đương, tối cường đạo công, tối cường đạo thuật, cũng chỉ là siêu giai tầng thứ. Một môn thần công, đối với mỗi người đều là nóng rực. Đang hành động trước, ta sẽ cho các ngươi lần thứ hai tiến vào đại đạo diễn hóa. Đoàn Mộc Tĩnh tiếp tục nói, hy vọng ở đại đạo diễn hóa bên trong, các ngươi có chỗ đột phá, từ đó thu hoạch được lần này hành động thắng lợi. Đoàn Mộc Tĩnh vung tay lên, bất quá là một thước dài Phiếu Miểu đạo cung xuất hiện ở trên tay, tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí phun ra nuốt vào, thần dị phi thường. Đây là một cái siêu phẩm đạo khí, một cái cực kỳ đặc thù siêu phẩm đạo khí. Luận giá trị, dĩ nhiên tiếp cận bán thần khí mức độ, cực kỳ bất phàm. Tần Phong, Vũ Hoàng, Ti Đồ Kiếm không loại người thoáng mắt nhìn Phiếu Miểu đạo cung, lại nhìn về phía Đoan Mộc Tĩnh. cuối cùng vẫn còn tiến vào phiếu miểu đạo cung bên trong. Đại đạo diễn hóa, thần bí phi phàm, tại bọn họ còn chưa đại đạo đạo chi cảnh thời gian. Chính là có vô cùng tác dụng, lệnh người chìm đắm trong đó, do đó lĩnh ngộ đại đạo, thành tựu đại đạo chi cảnh. Bây giờ bọn họ đạt đến đạo nguyên cảnh, đạo chân cảnh, đối với đạt đến lĩnh ngộ tăng lên tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Ở cảnh giới này phía dưới, lần thứ hai lĩnh ngộ đại đạo diễn hóa, vẫn có không tầm thường tác dụng. Tộc trưởng, thôn trưởng lên tiếng nói, chứa đựng 7 tên đạo chân cảnh tu sĩ đại đạo diễn hóa. Tiêu hao năng lượng quá mức to lớn. Đối với chúng ta mà nói, còn là có thêm gánh nặng không nhỏ. Đoan Mộc Tĩnh ngưng âm thanh nói, chúng ta Đoan Mộc gia tộc vắng lặng quá lâu, Phi Nguyệt tộc càng ngày càng cường đại, đang không ngừng cải tạo Hãn Hải chi địa. Nếu là lần này vô pháp cầm xuống Hãn Hải chi địa, sợ là chúng ta từ đây vô pháp đoạt lại Hãn Hải chi địa. Hạ Vũ, Ti Đồ Kiếm Không hai người đều là đạt đến đạo chân cảnh viên mãn cảnh giới. Mà đối với từng người đại đạo lĩnh ngộ đạt đến lĩnh vực cực hạn, một bước chính là có thể vượt qua đến bản nguyên, do đó thành tựu đạo thiên cảnh. Hai người có một cái có thể thành tựu đạo thiên cảnh, đối với chúng ta mà nói đều là một cái rất lớn trợ giúp. Đạo chi cảnh tu sĩ, đối với đạt đến lĩnh vực chia làm 3 cái tầng thứ. Ngộ đạo, lĩnh vực, bản nguyên. Thông thường mà nói, đạo sơ kính đến đạo nguyên cảnh tu sĩ, cũng nằm ở ngộ đạo, bước đầu lĩnh ngộ đại đạo chi lực huyền diệu, ứng dụng đạt đến lĩnh vực, dung nhập vào trong thân thể. Lĩnh vực giai đoạn, chính là hóa thành lĩnh vực chi lực, trấn áp đối thủ, áp chế địch nhân, mà giai đoạn thứ 3 chính là bản nguyên, cùng vũ trụ trực tiếp đại đạo bổn nguyên tiến hành câu thông. Do đó có thể từ bản nguyên bên trong hấp thụ lực lượng khổng lồ. Thực lực theo vào một bước, nếu như nói, đạo nguyên cảnh tu sĩ, chỉ là để tự thân chân nguyên ẩn chứa đại đạo chi lực. Do đó hóa thành đạo nguyên, như vậy, đạo thiên cảnh tu sĩ, liền đem vì lẽ đó đạo nguyên trực tiếp chuyển hóa thành đại đạo chi lực. Thần diệu vô song, mà đạo thiên cảnh tu sĩ, không chỉ là có thể nắm giữ một loại đại đạo bổn nguyên, có thể nắm giữ nhiều loại đại đạo bổn nguyên, làm nắm giữ đại đạo bổn nguyên đủ mạnh, xúc động toàn bộ bản nguyên chi hải, vậy thì có thể thành tựu vũ trụ người trưởng khống. Đây là một cái cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Đại đạo diễn hóa, Tần Phong lần thứ hai đi tới đại đạo diễn hóa, giống nhau ngày xưa mênh mông bát ngát, rộng lớn vô biên, hắc sắc thời không bên trong, xem không đến bất luận cái gì đồ vật tồn tại, nhưng cùng năm đó vô thượng cảnh không giống. Bây giờ Tần Phong đạt đến đạo chân cảnh trung kỳ, đối với thiên địa cảm ngộ, đối với đại đạo sự hòa hợp, cũng đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Ở loại tầng thứ này phía dưới, hắn có thể cảm ứng được đại đạo diễn hóa phi phàm chỗ. Năng lượng, đầy giấy toàn bộ đại đạo diễn hóa năng lượng, đây là một cái cực kỳ dồi dào, cực kỳ cuồn cuộn, cực kỳ kinh người năng lượng, cho dù là 1 tỷ linh tinh, cũng không sánh nổi một luồng mênh mông năng lượng, có thể thấy được phi phàm. Đại đạo diễn hóa chính là lấy những này năng lượng thôi thúc. Tần Phong âm thầm một lời, hướng về nhìn bốn phía, Vũ Hoàng, Ti Đồ Kiếm Không bọn người, chỉ là mỗi người cách xa nhau hơn 100 triệu dặm. Cái này, đáng lẽ là vì để mỗi người lĩnh ngộ sẽ không nhận ảnh hưởng đi. Hơn 100 triệu dặm, đối với đạo chân cảnh tu sĩ mà nói không đáng kể chút nào. Thế nhưng đối với lĩnh ngộ đại đạo diễn hóa mà nói, hơn 100 triệu dặm khoảng cách là lại nhất định phải, bằng không có thể chịu đến những người khác lực lượng ảnh hưởng. Do đó hư ha tự thân đạo tâm, oanh, hắc ám tăng vọt, vô số hình thành từ một điểm sinh ra, đại đạo chi lực hiện lên, từ từ hóa thành thiên địa vạn vật, hình thành một cái mênh mông bát ngát vũ trụ. Tần Phong từ từ cảm thụ được thiên địa biến hóa, loại kia đại đạo chi lực đặc thù, lĩnh ngộ, người tu hành, cùng năm đó cảm giác hoàn toàn khác nhau, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.